Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 387, thuốc mê hồn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc ban đầu, Mục Thu Nghi cho rằng loại người vô liêm sỉ như Mạc Phong không xứng với mình. Nhưng mới chỉ 2 tháng ngắn ngủi, cô đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận đó. Cô bỗng cảm thấy mình không xứng với anh, không thể nào đạt được sự tương xứng về năng lực. Một người là thiên tài cấp tỉnh, còn một người là thiên tài cấp quốc gia. So sánh như vậy mới thấy sự chênh lệch thật lớn. Chạng vạng, khi Mục Thu Nghi trở về nhà thì Mạc Phong và An Nhiên đã bày biện đồ ăn sẵn ra bàn. Đều là những món mà cô thích nhất. Ví dụ như ngao, tôm hùm đất, chị Thu Nghi về rồi. Vừa hay thức ăn cũng đã xong. Mau tới ăn cơm thôi. Anh Mạc nói đây đều là những món chị thích ăn nhất. Ngao là do em nấu. Không biết có hợp khẩu vị của chị không? An Nhiên bưng thức ăn ra khẽ cười. Mạc Phong nấu ăn lúc nào cũng cay. Không cay là không thích. An Nhiên thì khác. Nấu món gì cũng thanh đạm. Mục Thu Nghi gắp một miếng. Ngon mà. Tay nghề của An Nhiên học ở đâu vậy? Khi nào có thể dạy cho tôi đây? Tay nghề của anh Mạc giỏi như vậy. Chị đâu cần phải học nấu ăn nữa. An Nhiên mỉm cười. Mục Thu Nghi trừng mắt với Mạc Phong. Anh ta là người bận rộn lại sắp phải đi xa. Mình tự lực cánh sinh thì hơn. Hà, anh Mạc lại đi xa sao? Đi đâu vậy? Đôi mắt An Nhiên cũng ánh lên vẻ tiếc nuối. Mạc Phong mới về. Chưa cùng An Nhiên ăn được một bữa hẳn hoi đã lại phải đi khiến cô cảm thấy không nỡ. Mạc Phong gãi đầu cười khổ. Anh đi Bắc Khâu 2-3 ngày. Bên đó có chút chuyện cần giải quyết. Yên tâm đi. Anh đi Bắc Khâu về sẽ mang cho bọn em những món đồ ăn ngon. Nghe nói món vịt sốt tương của Bắc Khâu rất ngon. Anh mang về một ít cho tôi nhé. Mục Thu Nghi liếm môi cười tinh nghịch. Được. Vịt sốt tương thôi mà. Hay là anh bắt 2 đầu bếp về đây. Làm cho em ăn hàng ngày nhé. Anh đi luôn đi. Tại nhà họ Diệp ở thành phố Bắc Khâu. Sau khi rời khỏi khách sạn Phong Nguyệt của nhà họ Từ, Diệp Đông Lâm đã quay về Bắc Khâu ngay. Cô cứ canh cánh chuyện lúc chưa. Không nên coi thường khả năng ghim thù của phụ nữ. Có khi chỉ là một chuyện còn con nhưng cũng đủ khiến cô ấy ghi hận cả đời. Mạc Phong trêu đùa cô có một lúc mà trên đường về. Cô chửi rủa anh không tới 10.000 lần thì cũng phải 8.000 lần. Về tới nhà, quản gia thấy Diệp Đông Lâm bèn lập tức chạy xuống. Cô cả, cô về rồi, tôi mong cô quá. Diệp Đông Lâm lập tức trầm mặt. Sao thế, lại xảy ra chuyện gì vậy? Cô mau lên xem, cả ngày hôm nay cô ba không uống thuốc, cứ uống vào là nôn ra. Có lẽ bệnh lại trở nên nghiêm trọng rồi. Quản gia thở dài bất lực. Ông ấy cũng được coi là nhân viên kỳ cựu của nhà họ Diệp. Diệp Đông Thanh lớn như vậy rồi. Thấy bệnh tình của cô như vậy thì ông cũng cảm thấy hết sức đau lòng. Nghe thấy vậy, Diệp Đông Lâm lập tức lao lên tầng 3. Vừa bước vào phòng cô đã thấy Diệp Đông Thanh ghì vào thùng rác nôn thốc nôn tháo. Em gái làm sao vậy? Không phải hôm qua vẫn bình thường sao? Sao hôm nay lại không uống được thuốc vậy? Diệp Đông Lâm lập tức hô lên. Thấy chị quay về, cô khẽ mỉm cười với vẻ ái ngại. Chị về rồi à? Công việc xử lý thế nào rồi? Tại sao lại nôn? Diệp Đông Thanh giống như một đứa bé mắc lỗi. Cô cúi đầu. Đắng quá. Em ngoan ngoãn uống hết số thuốc này. Rồi chị sẽ kể chuyện hôm nay cho em nghe. Và cả chuyện về gã đó nữa. Diệp Đông Lâm chau mày. Đương nhiên Đông Lâm biết thuốc này rất đắng. Hôm qua cô thấy Diệp Đông Thanh uống hết thuốc mà không hề nôn ra qua camera. Chỉ có hôm nay, khi cô không có nhà thì Đông Thanh không uống. Chủ yếu là vì không có người đốc thúc. Diệp Đông Thanh nhìn bát thuốc đen xì xì. Ngửi mùi đã muốn nôn. Chị, có thể không uống được không? Dù sao em cũng chẳng sống nổi mấy ngày. Để em sống thoải mái chút không được hả? Đừng nói linh tinh. Nếu em uống thì chị sẽ kể chuyện về gã đó cho em. Em tự tính đi, nhớ lại chuyện hôm nay. Diệp Đông Thanh vẫn còn tức lắm, nhưng cũng phải nhịn để em gái uống hết thuốc rồi tính tiếp. Thôi được, Diệp Đông Thanh cúi đầu nói lý nhí. Cô cầm bát thuốc uống hết một hơi khiến Diệp Đông Lâm cũng phải chau mày. Đông Lâm thật sự không hiểu rốt cuộc gã đó đã cho em gái mình uống phải thứ thuốc lú gì nữa. Trước đó không biết bao nhiêu người bắt cô uống thuốc cô đều lén lút nhổ ra. Vậy mà khi nói uống hết sẽ nói thông tin về Mạc Phong thì cô lại cầm bát uống cạn. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Mạc Phong đã cho em gái mình uống phải thứ thuốc lú gì mà khiến con bé nói ra những lời như vậy. Thật tức tới mức đau lồng ngực. Đúng là khi yêu thường mù quáng. Em yên tâm, chị không có một chút tình cảm nào với anh ta cả. Nhưng chị khuyên em, tên đó không đáng tin đâu, đừng nghĩ ngợi nữa. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau này có cả đống công tử hào môn cho em chọn. Với dung mạo, năng lực của em thì công tử của Yến Kinh còn phải theo đuổi bờ hơi tai đấy. Chúng ta phải nhìn về phía trước chứ. Diệp Đông Lâm khổ sở khuyên bảo. Cách chương.